Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 72, cái bẫy. Thần Hy nhào vào Nam Cung Trấn trong ngực, ôm Nam Cung Trấn liền không chịu buông tay. Ca ca, Thần Hy rốt cuộc tìm được ngươi. Nam Cung Trấn nhìn xem như là gấu túi đồng dạng đào trên người mình Thần Hy. Đều bao lớn, làm sao còn là hướng trên người ta bổ nhào. Mau xuống đây, ta không, Thần Hy nũng nịu, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. Lúc này thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Nhìn xem trong ngực Nhất Tiếu Khuynh Thành Thần Hy, Nam Cung Trấn cũng có trong nháy mắt thất thần. Thầm than năm đó kiếm về tiểu Thần Hy trưởng thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Tốt rồi, người đã lớn lên, cũng không thể luôn dạng này ôm ở ta trong ngực đi. Nam Cung Trấn bất đắc dĩ nghĩ đẩy ra trong ngực Thần Hy. Không nha, lại ôm một hồi, liền một hồi, ai bảo ngươi hơn 100 năm đều không quay về nhìn Thần Hy. Ca ca là được cái nói không giữ lời đại lừa gạt. Thần Hy tại Nam Cung Trấn trong ngực là được không thể buông ra. Là ca ca không đúng, cần phải về sớm một chút nhìn Thần Hy. Tốt rồi, hiện tại nhìn cũng nhìn thấy, ôm cũng ôm qua. Có thể buông ra ca ca sao? Còn không được, lại ôm một hồi. Nam Cung Trấn bất đắc dĩ, lại không thể cưỡng ép đem Thần Hy đẩy ra. Một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối hâm mộ trong mắt đỏ lên. Cái kia thánh khiết như 9 tầng trời thần nữ nữ thần, vậy mà nhào về phía ngực của người khác. Cái này cần nhường bao nhiêu người quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, gào khóc. Nữ thần vậy mà nhào về phía người khác trong ngực. Đáng tiếc một màn này không ai nhìn thấy. Một lát sau, xong chưa? Còn không có. Đợi thêm một hồi. Một hồi là bao lâu? Thiên trường địa cửu, nói cái gì đó? Xú nha đầu. Nam Cung Trấn cho Thần Hy một cái bạo lật. Ca ca xấu, chỉ biết khi dễ Thần Hy. Thần Hy nhu nhu đầu, thở phì phò nói, đi thôi. Nơi này không an toàn. Nam Cung Trấn kéo Thần Hy liền đi. Chờ một chút. Nam Cung Trấn quay đầu nhìn một chút Thần Hy. Như thế nào rồi? Nơi này có tên đại phôi đản khi dễ ta. Người giúp ta đánh hắn. Thần Hy thế nhưng là thù rất dai. Đã bị ta đánh chết. Đi thôi. Nam Cung Trấn kéo Thần Hy liền đi. Nha. Thần Hy tinh xảo không tì vết khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Nàng luôn cảm giác ca ca đang lừa gạt nàng. Nam Cung Trấn mang theo Thần Hy rời đi đông tây phương không gian thông đạo chỗ. Liền đem Thần Hy đưa vào nội thế giới bên trong. Vừa tiến vào Nam Cung Trấn nội thế giới, Thần Hy liền thấy ma thân Nam Cung Trấn. A, hai người ca ca. Thần Hy nhìn xem thần khu Nam Cung Trấn lại nhìn xem ma thân Nam Cung Trấn. Tinh xảo như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc. Ma thân cười một tiếng, từ tốn nói, làm sao, hắn là ngươi ca ca, ta cũng không phải là ngươi ca ca rồi, oa, cũng là ca ca. Sau đó Thần Hy bay nhào đi lên, ôm ma thân Nam Cung Trấn liền không buông tay. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, tiểu bạch muốn chết ngươi. Mới từ nội thiên địa bên trong đi ra ngựa trắng nhìn thấy Thần Hy, đạp lên móng ngựa chạy như bay đến, Thần Hy một chân liền đem ngựa trắng đá bay. Sau đó nhìn ma thân Nam Cung Trấn hoạt bát cười một tiếng. Hì hì ha ha, ca ca, tốt rồi, buông ra ca ca đi. Đều lớn lên còn theo không có lớn lên vậy. Ma thân Nam Cung Trấn vuốt ve một cái Thần Hy mái tóc. Thần Hy buông ra ma thân, lui ra phía sau hai bước. Nhìn trước mắt một thần một ma Nam Cung Trấn. Hai người ca ca, gấp đôi vui vẻ. Ngựa trắng ngồi xổm dưới đất, đưa lưng về phía Thần Hy cùng Nam Cung Trấn. Một mặt u buồn, ám ảnh trong lòng diện tích x cộng y đều coi không ra. Ngựa trắng biểu thị, ta tâm linh nhỏ yếu nhận đà kích nặng nề. Đã hống không tốt, nhìn xem đáng yêu Thần Hy. Băng lãnh ma thân trong mắt cũng đầy là yêu chiều. Thần Hy đánh giá nội thế giới của Nam Cung Trấn. Đột nhiên nhìn thấy sinh mạng nữ thần cùng Ivy. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến. Ca ca, người có khác nữ nhân sao? Nam Cung Trấn đột nhiên sửng sốt một chút. Cái gì gọi là ta có khác nữ nhân rồi? Nói nhăng gì đấy, nhà đầu ngốc. Thần Hy chỉ sinh mạng nữ thần cùng Ivy. Nam Cung Trấn lúc này mới kịp phản ứng Thần Hy là có ý gì. Vỗ vỗ trán, nói, các nàng là tù binh của ta. Tù binh, Thần Hy nhún nhảy một cái đi tới sinh mạng nữ thần cùng Ivy trước mặt. Các ngươi là ca ca của ta tù binh sao? Sinh mạng nữ thần Livia nhìn xem Thần Hy. Cả người tự mang phiêu miểu linh động tiên khí. Khí chất thánh khiết vô song. Nó dung nhan tuyệt thế. Nàng thân là sinh mạng nữ thần đều mặc cảm. Hừ. Sinh mạng nữ thần hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến Thần Hy. Mặc dù nàng đối với cái này như 9 tầng trời thần nữ nữ hài không hận nổi. Nhưng cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Thấy sinh mạng nữ thần không để ý nàng, Thần Hy cũng không để ý, lại đem ánh mắt nhìn về phía Ivy. Oa, ngươi làm sao mọc cánh rồi? Nói xong Thần Hy liền đi sờ Ivy trắng noãn cánh chim. Nam Cung Trấn im lặng, cái này muội muội ngốc, liền thiên sứ cũng không biết, thật không biết cái này hơn 100 năm là thế nào qua. Thật chẳng lẽ chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Ma thân lặng yên không một tiếng động rời đi nội thế giới. Đã không cách nào an tâm ngộ đạo. Vậy liền đi chiến đấu. Thần khu lưu tại nội thế giới bên trong bồi Thần Hy. Nam Cung Trấn thần ma hai thân rất là đặc biệt. Không đồng thời xuất thủ ma diệt thần khu cùng ma thân. Đơn thuần xóa bỏ trong đó một bộ thân thể. Căn bản là không có cách chém giết Nam Cung Trấn. Cái này tương đương với mở không chết hách. Biến thái cực kỳ, đây cũng là thần gia huyền công trong đó một cái nghịch thiên chỗ. Tiểu chủ nhân, đây là thiên sứ, mọc cánh điểu nhân. Lúc này, ngựa trắng thấy không ai để ý đến nó. Chính mình ưỡn nghiêm mặt chạy tới một mặt nịnh nọt nói. Thiên sứ là cái gì? Thần Hy ngoẹo đầu nhìn một chút ngựa trắng. Chạy đến một nửa ngựa trắng móng trước trượt chân. Nháy mắt té lăn trên đất. Trực tiếp trượt đến Thần Hy trước mặt. Tiểu Bạch, người đần quá a, bốn cái chân chạy còn biết ngã sấp xuống. Thần Hy ngồi xổm xuống sờ sờ ngựa trắng đầu. Xong đời, mất mặt, ngựa trắng nhắm mắt lại. Không muốn đối mặt hiện thực. Phốc, lúc đầu trong lòng tràn ngập sợ hãi Ivy nháy mắt cười ra tiếng. Ma thân ra nội thiên địa, liền hướng phụ cận thần hệ đi. Hiện tại phương Tây thiên giới. Lệ khí quá nặng, khắp nơi có thể thấy được đại chiến, thần linh đẫm máu, chúng sinh thút thít, giống như quang ám hai phe cánh ở giữa đại chiến, bị Nam Cung Trấn trước giờ nhóm lửa, cũng có lẽ là bình tĩnh quá lâu, ngày bình thường tích lũy mâu thuẫn nháy mắt bộc phát, chiến tranh không thể tránh né khuếch đại, đông tây phương thiên giới, thái bình đã lâu, ngoại bộ mâu thuẫn tự nhiên chuyển hóa thành nội bộ mâu thuẫn. Tại trải qua Nam Cung Trấn âm thầm nháo trò, cực kỳ hiếu chiến đấu chiến thần hệ ngồi không yên, dẫn đầu bốc lên đại chiến, tiến đánh thực lực suy yếu minh thần hệ, lôi thần hệ đột nhiên hủy diệt, nhường ánh sáng trận doanh thần hệ ngầm sinh bất mãn, dựa vào cái gì thụ thương chính là chúng ta, liền dẫn đầu bốc lên chiến tranh, mà giờ khác này. Vốn hẳn nên đối lập lẫn nhau đại chiến quang ám trận doanh hết thầy tiểu thiên giai lão tổ. Tập hợp một chỗ, cộng đồng thương nghị đối phó âm thầm giết chóc hung thủ sự tình. Kế này đến cùng được hay không được? Chúng ta đều đánh lâu như vậy. Cái kia âm thầm người còn không thấy xuất hiện. Minh thần hệ ba vị tiểu thiên giai lão tổ nhất là. Tính tình nóng nảy, bây giờ bị đánh đến thảm nhất. Là được bọn họ minh thần hệ thần linh. Tiểu thiên giai không xuất thủ. Lấy thần hoàng làm chủ thần hệ đại chiến. Bọn họ minh thần hệ tam đại chủ thần vẫn lạc, mới tuyển ra đến ba vị chủ thần nội tình tự nhiên không bằng cái khác thần hệ. Vội cái gì? Chậm rãi chờ, bằng không các ngươi đám xương khô này lui về. Ta ngược lại là nhìn các ngươi ba có dám hay không một mình ở chung. Nguyên tố thần hệ năm vị tiểu thiên giai lão tổ lúc này mở miệng chào phúng. Các ngươi có ý tứ gì? Minh thần hệ ba vị tiểu thiên giai lão tổ thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm nguyên tố thần hệ năm. Vị tiểu thiên giai lão tổ. Tốt rồi, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Nếu không phải sợ cái kia âm thầm người đột nhiên đối với nào đó một thần hệ xuất thủ. Mọi người tập hợp một chỗ làm gì? Cãi nhau. Chiến thần hệ tiểu thiên giai lão tổ mở miệng ngăn lại hai hệ ở giữa cãi lộn. Quang ám hai trận doanh khởi xướng đại chiến. Chẳng qua là cái ngụy trang. Bọn họ mục đích thực sự là vì dẫn ra dấu ở âm thầm hung thủ. Đã hung thủ kia muốn bốc lên quang ám trận doanh đại chiến. Hai đại trận doanh lão già vừa thương lượng. Liền thuận theo tâm ý. Liền âm thầm người dẫn ra. Bằng không hai đại trận doanh đánh tới hiện tại. Đã đánh gần 10 năm lâu. Xuất động sức chiến đấu cao nhất. Đều chỉ là thần vương lĩnh vực cường giả. Thần hoàng cũng chưa chết một cái. Này căn bản không bình thường. Sinh mệnh thần hệ hai vị kia quả thật không tham dự tiến đến. Huyết thiên sứ hệ một vị tiểu thiên giai lão tổ mở miệng hỏi. Đám người nhao nhao lắc đầu. Sinh mệnh thần hệ, mới chết một cái tiểu thiên giai lão tổ. Ném thánh thụ, liền bị sợ vỡ mật. Triệt để kết cục ẩn tang. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.